cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 2, hợp đồng hôn nhân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đây chẳng phải là Mạc Thiếu Quân, tổng giám đốc của tập đoàn Mạc Thị nổi tiếng lẫy lừng sao? Sao anh ta lại ở trên giường mình, chuyện gì vậy? Cô là ai? Giọng nói của Mạc Thiếu Quân vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Hạ Linh. Mạc Tô, ổng, sao, ngài lại ở đây? Ánh mắt lạnh lùng của anh hướng thẳng đến Hạ Linh mà uy hiếp khiến cô run hết cả chân, đứng không vững liền ngồi bệt xuống sofa. Cô tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhất có thể nhưng không được. Mạc Tổng, anh, phải thật bình tĩnh, đừng hiểu lầm. Tôi nhớ rõ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau mà, anh nghĩ xem. Vậy sao tôi có thể leo lên giường anh được chứ? Phải không, rõ ràng là hiểu lầm. Cô cố gắng để nói rành mạch rõ ràng nhất có thể, Mạc Thiếu Quân vẫn im lặng nghe cô giải thích nhưng khuôn mặt thì lại chẳng mang cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng và cấm dục mà anh ta có. Bao nhiêu tiền, quảng cáo, hả, anh nói gì cơ Mạc Tổng, tôi hỏi cô cần bao tiền, không tôi thực sự không cần tiền, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cô khổ sở nói, anh vẫn lặng im quan sát cô. Không cần tiền, phải, Mạc Thiếu Quân đột nhiên lôi điện thoại ra ban công gọi cho ai đó, dù sợ nhưng cô vẫn hóng nghe xem anh ta nói gì. Thư ký Lý, phải, mang cho tôi một bản đến phòng Tổng thống khách sạn Bạch Phong, ngay bây giờ. Nói xong anh ta vào phòng, cô giật mình rụt cổ lại, anh nhìn lướt qua cô rồi đến đầu giường mặc quần áo chỉnh tề, ngón tay thon dài cài từng cúc áo, Hạ Linh chống cằm ngu ngốc nhìn theo từng cử chỉ của anh. Xem ra mọi người nói không sai, anh ta đúng là đẹp trai hơn người thật. Hạ Linh nghĩ thầm, cô không định mặc quần áo vào sao? Hả, Hạ Linh đỏ mặt dùng tốc độ như bay cầm quần áo chạy vào nhà tắm. 10 phút sau, tốc độ làm việc của trợ lý rất nhanh, 10 phút sau đã đứng trong phòng khách sạn rồi. Giám đốc, đây là thứ anh cần. Trợ lý vừa nói vừa đưa ra một tập gì đó ý như mấy cái bản hợp đồng rắc rối mà cô từng thấy. Mạc Thiếu Quân nhận lấy, ném cho cô, lạnh lùng nói. Nếu không lấy tiền thì ký đi. Hạ Linh cầm tờ giấy lên, một dòng chữ to đùng nổi bật đập thẳng vào mắt cô, hợp đồng hôn nhân, cô trợn tròn mắt nhìn Mạc Thiếu Quân. Mạc Tổng, ý anh là sao? Thưa Hạ Tiểu Thư, tất cả những gì giám đốc tôi muốn nói đều nằm trong đó hết, mời cô đọc. Trợ lý nói, quảng cáo, cách chương,